Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 341. Lâm Nhứ nói, vẫn nên trước tiên đi bệnh viện xem não của anh bị ngã có hỏng không. Anh, khi đến bệnh viện Trường Linh, nhìn xem, anh ta chỉ bị treo chân. Cố Chân Chân cũng ở đó, đến kê đơn thuốc cho anh ta. Cảm thấy không có việc gì, đều rời đi. Có Chân Chân nhìn Tô Thính Ngôn. Bạn của cô, vâng, gì à, cháu tên là Ninh Ly. Cháu là bạn cũ của Thính Ngôn, bọn cháu rất quen thuộc. Có Chân Chân cười tủm tỉm nói. Có phải không, cháu đừng lo lắng, ở đây theo dõi một chút. Chân của cháu dơ ồn. Không sao, không đau, chỉ một chút thương thế. Cháu biết, có gì xem giúp cháu. Cháu đương nhiên tin tưởng. Dì, người thật là lợi hại. Từ lâu cháu đã biết đến danh tiếng của dì. Thật dẻo mồm, Tô Thính Ngôn ở bên cạnh nhìn. Nói với Có Chân Chân. Mẹ, mẹ cứ đi trước, ở đây không có việc gì. Người này cũng không cần quản anh ta. Thật nhiều chuyện, không sao đâu. Bạn của con phải không? Bình thường mẹ không biết con có những người bạn như thế nào. Bây giờ thấy nhiều bạn đi theo con như vậy, mẹ cũng thấy yên tâm. Tô Thính Ngôn cũng cảm động khi nghe thầy mẹ của cô nói như vậy. Sau đó, cô ấy mỉm cười và nói với Có Chân Chân. Mẹ, người đừng lo lắng. Con có rất nhiều bạn. Mọi người đều đối xử với con rất tốt. Những người nói xấu con đều là ghen ghét con. Con không sao cả. Có Chân Chân cười và nheo má cô. Khi mọi người rời đi, Tô Thính Ngôn và Lâm Nhứ cùng đi ra ngoài. Lâm Nhứ nói, em đã sớm quen biết với anh ta sao? Tô Thính Ngôn thở dài. Trước đây có người từ bên ngoài tìm đến sư phụ, ở với bọn em một thời gian. Tu thân, dưỡng tính, ở lại hơn 2 năm, bị trong nhà đón đi. Quen biết hắn như vậy, người này đầu óc có vấn đề, cứ mặc kệ anh ta. Không thể nào, Lâm Nhứ ôm vai Tô Thính Ngôn. Quá khứ lâu như vậy cũng bứa cảm tình. Anh tin tưởng em hiện tại đột nhiên sẽ không sinh ra tình cảm nào với anh ta. Anh không phải không tin em. Anh không tin anh Âu. Ai bảo người yêu của anh ưu tú như vậy? Quá nhiều người mơ ước. Anh phải đề phòng. Tô Thính Ngôn bị anh ấy kéo vào lòng. Nói như vậy, anh ấy không trách cô. Ghen tuông, nhưng lại phân rõ phải trái. Thật là, trên đời làm sao có người đàn ông hoàn hảo như vậy? Dù chân của anh ta chỉ bị bong gân, nhưng anh ta vẫn ăn vạ ở lại bệnh viện. Cách chương.